Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một cỗ nguy cơ chí mạng, hắn thấp giọng nói, ma thánh, có thể động thủ. Thoại âm rơi xuống, giữa thiên địa, có một con đen nhánh đại thủ, chụp lại, trực tiếp đem Lâm Hiên bao phủ. Cùng lúc đó, cỗ năng lượng kia thẳng hướng, xuất thủ kia ba tôn tiểu thánh, oanh, a, thê thảm âm thanh âm vang lên, ba tôn tiểu thánh, bị trực tiếp đánh nổ, tình huống như thế nào? Cái khác thánh thành những cường giả kia, đều kinh ngạc đến ngây người, Lâm vô địch, có thể một chọi ba, lợi hại như vậy sao? Không đúng, mau nhìn kia đen nhánh bàn tay, đáng chết, Lâm vô địch phía sau có cao thủ, nhanh toàn lực xuất thủ, nếu không chúng ta đem công thua thiệt tại bại, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ, người nào điên cuồng thét lên, một nháy mắt, những cái nào trưởng lão toàn bộ đằng không mà lên, đi chết đi, các loại thánh khí đánh hạ, thậm chí có đáng sợ sát trận, hướng phía Lâm Hiên bao phủ tới, hừ, giữa thiên địa, vang lên một đạo băng lãnh thanh âm, ngay sau đó, tại kia bàn tay màu đen về sau, lại là một cây đen nhánh ngón tay, nhấn xuống đến, như là màu đen trụ trời, đánh nát thiên khung, đồng thời cầm ngón tay sẽ động, phảng phất hóa thành màu đen lợi kiếm, đem những cái kia thánh khí toàn bộ bị bay ra ngoài. Oanh, hai cái vạn yêu thành trưởng lão, đụng phải căn này ngón tay màu đen, thân thể vỡ ra, hóa thành huyết vụ, bọn hắn linh hồn hốt hoảng mà chạy, một cái Hoàng Tuyền Điện trưởng lão, cũng là bị trực tiếp ép thành thịt nát, ngay cả linh hồn đều không có trốn tới, Lâm vô địch người sau lưng, thật đáng sợ, cỗ này ma khí, là người của ma tộc sao? Giờ khắc này, giữa thiên địa, vô số người hoảng sợ, thánh thành người, con mắt đều đỏ, không nghĩ tới, bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị, vậy mà giết không được đối phương, quan chiến những người kia. Càng là run lẩy bẩy, làm sao một lời không hợp, liền từ sinh tử đơn đấu, biến thành hỗn chiến đây, cóc ba người, vô song thành người, đều thở dài một hơi, quá tốt, Lâm Hiên không có gặp nguy hiểm, phó lá đỏ lạnh hừ một tiếng, giết, giờ khắc này, hắn cũng là động sát ý, một nháy mắt, hắn liền xuyên thủng ba cái tiểu thánh đầu lâu, ba cái tiểu thánh thi thể, ngã xuống, những người khác dọa sợ nổi da gà, cái này phó lá đỏ, quá mạnh, xác thực, năm đó giao lá đỏ, chính là triều thánh trên bảng thiên kiêu. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, mặc dù đối phương thoát ly triều thánh bảng, nhưng là thực lực này, đã sớm đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng, những trưởng lão này tiểu thánh, ở trước mặt đối phương, hoàn toàn không đáng chú ý, ngươi cho rằng ngươi bố trí sát trận, liền có thể để giết ta sao? Quá ngây thơ, Lâm Hiên hướng phía trước vọt tới, mục tiêu của hắn là lôi chấn dọa đến toàn thân run rẩy, nguyên bản hắn coi là ác mộng phải kết thúc, nơi nào muốn lấy được, ác mộng vừa mới bắt đầu, bọn hắn nhiều như vậy thánh thành liên thủ. Vậy mà ngăn không được trên bầu trời một ngón tay, cùng kia đen nhánh bàn tay, ma thánh, giết lôi chấn bên cạnh tiểu thánh, về phần lôi chấn, ta tự mình giải quyết hắn. Nghe nói như thế, giữa thiên địa, lại có một ngón tay ló ra, đem lôi chấn bên cạnh hai tôn tiểu thánh, đánh nổ, kia hai cái tiểu thánh thét lên, không, các ngươi rốt cuộc là ai, muốn cùng ta lôi thần thành là địch sao? Bọn hắn quá hoảng sợ, hai tôn tiểu thánh, trong đó có một cái hay là trung kỳ, thế nhưng là vẫn ngăn không được cái này ngón tay. Cái này cho thấy, ngón tay này chủ nhân, chí ít là tiểu thánh hậu kỳ, có lẽ còn có thể là thánh tôn. Đáng chết, đối phương đã muốn vận dụng loại cường giả cấp bậc này sao? Lôi chấn, không có tiểu thánh thủ hộ, ta nhìn ngươi còn có thể lật lên cái gì bọt nước. Lâm Hiên cười lạnh, trong tay lớn Thái Dương chi kiếm, lần nữa chém xuống đến, lôi chấn bị đánh bay ra ngoài. Đáng ghét, hắn hiện tại sớm đã bị sợ vỡ mật, cho nên căn bản không dám chiến đấu. Trốn, phía sau xuất hiện lôi đình cánh. Lôi đình, đại biểu tốc độ cực hạn, hắn không tin đối mới có thể đuổi theo kịp hắn, hóa thành một đạo lưu quang, lôi chấn trực tiếp rời đi, ngươi trốn không thoát, nếu là sinh tử chiến, vậy sẽ phải phân cái sinh tử, Lâm Hiên nhanh chóng đuổi tới, hắn hóa thành tuyệt thế kiếm quang, bổ ra hết thảy, lôi chấn hạ hồn phi phách tán, hắn phát hiện hắn lôi đình chi quang, vậy mà không thể thoát khỏi đối phương truy sát, gia tốc, hắn thậm chí nuốt các loại thiên tài địa bảo, cuối cùng thiêu đốt huyết mạch, thế nhưng là còn là bị đuổi kịp, một phen đại chiến. Lôi chấn lần nữa bị chặn ngang chặt đứt, hắn tự bạo hạ nửa đoạn thân thể, trên nửa đoạn thân thể nhanh chóng thoát đi, Lâm Hiên thi triển hư không độn, trực tiếp né tránh, cỗ này tự bạo lực lượng, lần nữa truy sát đi lên, cuối cùng, hắn gọi lôi chấn cho chặn đứng, lôi chấn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, linh vô địch, van cầu ngươi thả qua ta về sau cũng không dám lại cùng ngươi làm đúng, ngươi thả qua ta lần này, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi, thời khắc sinh tử, lôi chấn tại cũng không có, trước đó cao ngạo, ta cái gì cũng đừng. Ta chỉ muốn mạng của ngươi, Lâm Hiên ánh mắt băng lãnh, lôi chấn, tức giận đến mức cả người run run, cuối cùng hắn cắn răng, chẳng lẽ ngươi để ta quỳ xuống đến cầu ngươi sao? Hắn bịch một tiếng quỳ xuống ở trong hư không, có thể sao, có thể bỏ qua ta sao? Ta nói qua, cái này là sinh tử chiến, đã phân cao thấp, cũng chia thánh chết, không, ngươi giết ta, Lôi Thần Thành sẽ không bỏ qua ngươi, bọn hắn sẽ liều lĩnh giết ngươi, cần gì chứ, ngươi ngàn vạn không nên, vạn không nên đối nữ nhân của ta động thủ, ngươi xúc động ta ranh giới cuối cùng, cho nên ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe nói như thế, Lôi Chấn cái kia hối hận a, không nghĩ tới, bọn hắn nguyên bản dương dương đắc ý bố cục, vậy mà thành hắn hẳn phải chết nguyên nhân. Thổi phù một tiếng, đầu của hắn bị chảm xuống dưới, Đại Long kiếm hồn khí tức, đem đối phương linh hồn triệt để ma diệt, một đời thiên kiêu, Lôi Thần Thành thủ tịch đế tử, Lôi Chấn, giờ phút này triệt để vẫn lạc. Chương 4015, ân nghĩa thanh toán xong, Lâm Hiên mang theo đối phương thi thể, trở về linh tộc thế giới, thời khắc này linh tộc thế giới, đại chiến vẫn tại bộc phát. Một số người đuổi theo giết Lâm Vô Địch, thế nhưng lại bị trên bầu trời ngón tay màu đen cùng bàn tay ngăn cản. Một bên khác, Dao Lá Đỏ cùng mấy cái đệ tử đời hai bật hết hỏa lực, càng là đại sát tứ phương, đại chiến vô cùng hoảng sợ. Mà lúc này đây, một thanh âm vang lên, tất cả dừng tay đi, Lôi Chấn đã bị ta cho diệt. Nói đến đây, Lâm Hiên vung tay lên, Lôi Chấn thi thể từ trên bầu trời rớt xuống. Là Lôi Chấn, Lôi Thần thật chết sao? Vô số người hoảng sợ, bọn hắn nghĩ không ra cuối cùng sẽ là loại kết quả này. Đây chính là một tôn tiểu thánh a, cứ như vậy bị giết. Không, Lôi Thần Thành người từ bỏ chiến đấu, điên cuồng gào thét, bọn hắn thực tế không thể nào tiếp thu được. Cái khác thánh thành những cái kia tiểu thánh cũng đều là dừng tay, từng cái hít vào khí lạnh, đáng ghét, bọn hắn hôm nay muốn giết Lâm Vô Địch là không thể nào, bởi vì Lâm Vô Địch đứng sau lưng một cái tiểu thánh hậu kỳ cường giả, bọn hắn bên này căn bản không có phái cao thủ như vậy a. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, giết Lâm Vô Địch một đám tiểu thánh liền có thể. Nếu như biết đối phương có tiểu thánh hậu kỳ, bọn hắn hận không thể phái thánh tôn đến đây. Bất quá thánh tôn loại này cấp bậc nhân vật là không thể nào tùy tiện đến, làm không cẩn thận sẽ phát sinh thánh thành ở giữa điên cuồng đại chiến. Đi, những này thánh thành người vừa thương lượng chuẩn bị lui cách, Lôi Thần Thành người mang theo Lôi Chấn thi thể cũng là phóng lên tận trời. Dao Lá Đỏ lạnh giọng nói, chuyện lần này sẽ không cứ như vậy tính toán, các ngươi hôm nay sở tác sở vi ta Vô Song Thành ghi lại, ngày khác nhất định trả lại. Lâm Hiên cũng là cười lạnh, nghe nói còn có người cầu thân, hôm nào ta đi các ngươi thánh thành dần dần bái phỏng, đến lúc đó thì nhìn các ngươi thủ tịch đệ tử đều có thể phá quan mà ra, ta cùng bọn hắn muốn tiến hành một trận lại một trận sinh tử chiến. Cái này vừa nói, trên bầu trời những cái nào thánh thành trưởng lão kém chút dọa ngất đi, còn muốn tiến hành sinh tử chiến, cái tên điên này, bọn hắn thật nhanh đào tẩu. Nguyên bản đại chiến cũng là nhanh chóng kết thúc, thiên địa vỡ vụn một mảnh, vô số thánh huyết khuấy động, trong thời gian ngắn khó mà tiêu trừ. Chung quanh tham gia tiệc cưới những người này đại não trống không, bọn hắn biết hôm nay sẽ có náo nhiệt, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà là Lâm Hiên bên này đại hoạch toàn thắng, linh tộc phải những người này trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn trước đó thế nhưng là tập thể không coi trọng Lâm Hiên, nhưng bây giờ thì sao, bọn hắn xem trọng Lôi Chấn chết rồi, không coi trọng Lâm Hiên như thế khủng bố, bọn hắn biết bọn hắn xong. Quả nhiên linh tộc không ít người đều bịch một tiếng té quỵ dưới đất, run rẩy nói, Lâm công tử, chúng ta trước đó không biết sống chết, đắc tội công tử, mong rằng công tử thứ lỗi. Đúng vậy a công tử, xem ở Thu Nhi trên mặt mũi, vòng qua chúng ta một ngựa đi, những người này làm sao có thể không sợ hãi, đối phương nói giết liền giết Lôi Chấn, chớ nói chi là bọn hắn những người này. Linh tộc tộc trưởng nháy mắt già nua hơn ngàn tuổi, Linh Hoa Sen bọn người càng là dọa đến kém chút đã hôn mê. Sư đệ, những người này xử trí như thế nào giao cho ngươi, Phó Lá Đỏ nói đến, bất luận ngươi xử trí như thế nào, chúng ta Vô Song Thành đều là ngươi kiên định hậu thuẫn, ngươi không cần có bất kỳ nỗi lo về sau. Cái này vừa nói, vô số người xôn xao, linh tộc những người kia càng là không ngừng dập đầu, bởi vì lời này ý tứ là cho dù Lâm Hiên diệt linh tộc, Vô Song Thành cũng toàn lực ủng hộ, cứ như vậy bọn hắn thật sự có diệt tộc nguy hiểm. Hừ, hiện tại biết sợ hãi, trước đó làm gì chứ, lại còn không biết sống chết nghĩ liên hôn, còn ngay cả cưới Lôi Thần Thành, các ngươi đầu óc nước vào đi. Ám Hồng Thần Long cười lạnh, Lâm Hiên nhìn về phía những người này ánh mắt lấp lóe, hắn hỏi, Thu Nhi đâu? Linh tộc những người này sắc mặt vui mừng, nói không chừng xem ở Thẩm Tịnh Thu trên mặt mũi, thật sự có thể bỏ qua bọn hắn. Thu Nhi còn đang bế quan tu luyện, ta cái này liền mang các ngươi đi. Linh tộc một ít trưởng lão đứng lên muốn dẫn đường, lúc này tại linh tộc chỗ sâu truyền đến một thanh âm, không dùng, ta đã ra. Mọi người kinh hô, Lâm Hiên cũng là nhãn tình sáng lên, từ phương xa bay tới một đạo không linh thiếu nữ, nàng khí chất xuất chúng, khí tức trên thân cũng đạt tới thánh nhân lục trọng tiên sơ kỳ, cái này đồng dạng cũng là một cái tiểu thánh, mà lại là cái thứ nhất đột phá trở thành tiểu thánh. Nhìn khí tức của nàng, so Lôi Chấn còn phải mạnh hơn một chút. Thu Nhi, Lâm Hiên phất tay, Thẩm Tịnh Thu bay tới. Lâm Hiên ca ca, để ngươi lo lắng, ngươi không có việc gì liền tốt. Văn Lâm Hiên vui mừng cười. Thẩm Tịnh Thu nói, Lâm Hiên ca ca, sự tình ta cũng biết, linh tộc người có thể hay không giao cho ta xử lý? Tốt, Lâm Hiên gật gật đầu. Cho dù Thẩm Tịnh Thu đem những người này toàn thả, hắn sẽ không nói cái gì. Thu Nhi, thánh nữ, linh tộc nhân đều đứng lên, bọn hắn thở ra một cái. Thẩm Tịnh Thu, dù sao cũng là bọn hắn thánh nữ, nghĩ đến bọn hắn hẳn là không cái gì nguy hiểm, những người này chỉ cần nói lời xin lỗi hẳn là liền có thể đi. Cho nên bọn hắn đều cười. Thu Nhi, lần này thật là chúng ta sai lầm. Yên tâm, về sau rốt cuộc không sẽ xảy ra chuyện như thế. Thẩm Tịnh Thu thần sắc băng lãnh, thay đổi trước đó bộ dáng khả ái. Nàng nói, về sau, chỉ sợ không có về sau. Lời này có ý tứ gì? Những người này thân thể chấn động, tộc trưởng cũng là nói đến. Thu Nhi, chuyện này đúng là chúng ta hồ đồ. Bất quá, người cũng không nên hành động theo cảm tính a. Đúng nha, Linh Hoa Sen cũng là nói đến. Thu Nhi muội muội, chúng ta biết sai, thả chúng ta một con đường sống đi. Ta muốn biết, lần này liên hôn sự tình là ai đưa ra? Ai đáp ứng? Ai chủ trì? Thẩm Tịnh Thu hỏi, cái này vừa nói, không ít người trầm mặc. Nó bên trong một trưởng lão đứng dậy nói, là đại trưởng lão, tứ trưởng lão, lục trưởng lão, bát trưởng lão, cùng cửu trưởng lão liên thủ chủ trì, mấy cái kia trưởng lão cũng là nói đến. Thánh nữ, chúng ta biết sai, là các ngươi chủ trì sao? Mấy người biết không cách nào giải thích, chỉ có thể gật đầu, là, chúng ta cũng là bị ép. Nói còn chưa dứt lời, mấy người đầu lâu liền bay lên. Thẩm Tịnh Thu vung tay lên, trực tiếp diệt đi mấy cái này trưởng lão linh hồn. Mọi người hít sâu một hơi, Thẩm Tịnh Thu vậy mà xuất thủ, mà lại trực tiếp oanh sát, linh tộc người cũng là dọa sợ, đây không phải bọn hắn thánh nữ sao? Thánh nữ, những người khác cũng là hoảng sợ hô, còn có ai, là lần này người tham dự? Thẩm Tịnh Thu thanh âm băng lãnh, linh tộc tộc trưởng, thở dài một tiếng, nàng biết không giết một số người, là không cách nào lắng lại Thẩm Tịnh Thu lửa giận, cho nên, nàng đem những người kia toàn bộ chỉ ra. Thẩm Tịnh Thu, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, trực tiếp đem những người này toàn bộ phá diệt, trong đó Linh Hoa Sen cũng là kêu thảm một tiếng, bị trực tiếp diệt đi, bị giết, trên cơ bản chính là Linh Hoa Sen mạch này người, bọn hắn nguyên bản liền cùng Thẩm Tịnh Thu đối nghịch, cho nên mạch này người, trên cơ bản toàn bộ bị tàn sát sạch sẽ, tươi máu nhuộm đỏ linh tộc, còn lại những trưởng lão kia, cũng là tê cả da đầu. Thẩm Tịnh Thu lạnh giọng nói, chuyện này nếu như đổi thành những người khác đến xử lý, nói không chừng sẽ để cho linh tộc triệt để diệt tộc, bất quá, các ngươi dù sao trước đó chiếu cố ta, bồi dưỡng ta, mà ta cũng làm qua một đoạn thời gian linh tộc thánh nữ. Cho nên ta sẽ không để cho linh tộc bị diệt, chỉ là từ nay về sau, ta cũng không tiếp tục là linh tộc thánh nữ. Tộc trưởng nãi nãi, những năm này, đa tạ ngươi chiếu cố. Thu Nhi rất cảm kích, nói, nàng bái, ta sẽ cho các ngươi một cái thế giới, coi như những năm này các ngươi chiếu cố ta, đền bù, nhưng là từ nay về sau, chúng ta liền không có liên quan. Chương 4016, bát quái vì lô, nghe nói như thế, linh tộc người được, Thẩm Tịnh Thu, thế nhưng là bọn hắn linh tộc tương lai hy vọng, nhưng là bây giờ, đối phương cùng bọn hắn phủi sạch quan hệ, cứ như vậy, bọn hắn linh tộc tiền đồ tương lai liền nhỏ mang, làm sao, một cái thế giới không đủ sao? Vậy ta có thể tại cho các ngươi một cái. Thẩm Tịnh Thu thần sắc lạnh lùng, linh tộc tộc trưởng nhắm mắt lại, nàng biết, lần này quyết định của bọn hắn triệt để tổn thương Thẩm Tịnh Thu tâm, đã không thể vãn hồi, cho nên hắn nói, Thu Nhi, lần này đa tạ ngươi, hạ thủ lưu tình, chúng ta linh tộc vô cùng cảm kích, từ nay về sau, linh tộc bế quan, trăm năm bên trong không được tái xuất. Vô số người xôn xao, xem ra linh tộc thật sự là mất cả trì lẫn trài. Lâm Hiên ca ca, chúng ta đi thôi, xử lý xong linh tộc sự tình, Thẩm Tịnh Thu thần sắc có chút cô đơn. Lâm Hiên đem Thẩm Tịnh Thu kéo, ôn nhu nói, sau một khắc, bọn hắn toàn bộ đằng không mà lên, rời khỏi nơi này, đi tới vực ngoại tinh không. Lâm Hiên nói, yên tâm đi, Thu Nhi, ta sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Lâm Hiên ca ca, ngươi thật tốt. Thẩm Tịnh Thu kéo lại Lâm Hiên cánh tay, ta đưa cho linh tộc một cái thế giới, Lâm Hiên ca ca sẽ không cảm thấy ta quá bại ra đi. Lâm Hiên nói, không có gì, dù sao linh tộc chiếu cố ngươi nhiều năm như vậy, mà lại, cùng ngươi đối nghịch những người kia, đều đã bị giết, còn lại đều là đối ngươi người tốt, chỉ là, bọn hắn nhất thời hồ đồ làm chuyện sai lầm. Đi, ta giúp ngươi đi đánh một cái thế giới. Lâm Hiên cười nói, ám hồng thần long cóc bọn hắn cũng là kích động lên. Muốn động thủ sao, bọn hắn muốn bắt đầu chinh phục thế giới. Thẩm Tịnh Thu ngẩng đầu lên cười nói, cái này sao, cũng không cần Lâm Hiên ca ca lo lắng. Ta có biện pháp, ngươi chẳng lẽ trong tay có thế giới sao? Lần này liền ngay cả dao lá đỏ bọn hắn cũng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, trưởng khống thế giới, đây chính là thánh thành mới có thể làm đến, trừ cái đó ra cũng chỉ có đỉnh tiêm gia tộc mới được. Giống người trưởng khống thế giới, thật đúng là chưa nghe nói qua. Ta trước đó tại Thiên Mệnh Tinh đạt được một chút tạo hóa, cho nên nha, còn có thể làm được. Thẩm Tịnh Thu cười nói, Lâm Hiên bọn hắn cũng là nghi hoặc, đối Thu Nhi, ngươi không nói ta đều quên, trước đó ngươi tại Thiên Mệnh Tinh đến cùng kinh lịch cái gì, vì cái gì một mực không có nhìn thấy ngươi. Dao lá đỏ bọn hắn cũng là nghi hoặc, Hiên Hiên ca ca, để ta có chút bí mật nhỏ được hay không? Ta đáp ứng đối phương không thể nói. Tốt, a, chỉ cần ngươi không có gặp nguy hiểm là được. Lâm Hiên cười nói, sau đó hắn lại đem Thẩm Tịnh Thu ôm đến trong ngực. Mấy cái đệ tử đời hai, cười nói, Lâm sư đệ, lần này chúng ta xem như mở mắt, một mực nghe nói ngươi truyền thuyết, bây giờ cuối cùng kiến thức đến. Lâm Hiên xoay đầu lại, mấy vị sư huynh khách khí, ta mời các ngươi ăn nướng kim ô thịt, hắn nơi này còn có một chút hàng tồn, cho nên bọn hắn tìm một cái thế giới hạ xuống đi. Bắt đầu làm giá nướng, nướng lên kim ô, Dao Lá Đỏ nhìn thấy kim ô thịt thời điểm, khóe miệng có chút run rẩy, hắn cười khổ lắc đầu, ta cũng coi như tung hoành tinh không nhiều năm như vậy. Bất quá kim ô thịt, thật đúng là lần đầu tiên ăn vào, mấy cái đệ tử đời hai, càng là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn thật không biết nói cái gì cho phải, bất quá chờ ăn vào về sau, Dao Lá Đỏ bọn hắn con mắt đều sáng, còn ăn ngon thật, xem ra sau này có cơ hội cũng phải tự mình chuẩn bị nhi kim ô nếm thử. Sau khi ăn xong, Phó Lá Đỏ nói, đi, ta cũng không quấy rầy các ngươi, nhìn thấy các ngươi không có gặp nguy hiểm, ta liền có thể đi trở về phục mệnh, ghi nhớ, các ngươi vĩnh viễn là ta Vô Song Thành đệ tử, Vô Song Thành vĩnh viễn bảo hộ các ngươi, có thời gian liền trở về, đa tạ sư huynh, ta tại xử lý một ít chuyện, sau đó liền cùng Thu Nhi trở về Vô Song Thành, sau đó, Dao Lá Đỏ bọn người liền trở về thánh địa, chỉ còn lại có Lâm Hiên Bắc Yêu bọn người, đương nhiên âm thầm hai cái ma thánh vẫn còn, Lâm Hiên nghĩ nghĩ, không có để bọn hắn trở về, mà là nói, đi, đi một nơi, đi đâu? Thẩm Tịnh Thu nghi hoặc, liền ngay cả cóc bọn hắn cũng là nghi hoặc. Lâm Hiên nói, đi thế giới của ta. Trong mắt của hắn, hiện hiện một vòng quang mang, hắn cũng có một cái thế giới. Xác thực nói hắn có hai thế giới, đó chính là Song Vũ Tinh. Hắn đã từng trong lúc hỗn loạn đạt được Song Vũ Tinh thế giới chi tâm. Chỉ bất quá bây giờ Song Vũ Tinh phía trên bị rất nhiều thế lực cho chia cắt. Nhưng là quyền khống chế còn tại hắn nơi này, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể phát động hải khiếu, lôi tiếp năng lượng như vậy, đến công kích người ở phía trên. Thu Nhi nghe xong, cũng là kinh ngạc, khóc càng là nhảy dựng lên, ta dựa vào, ngươi đều trưởng khống hai thế giới, đây quả thật là quá bất khả tư nghị, Song Vũ Tinh phía trên, y nguyên có chiến đấu phát sinh, bất quá, đại bộ phận đều đã bị chia cắt, Lâm Hiên bọn người, lặng lẽ đến, không làm kinh động những người khác, Cóc nói đến, muốn không nên động thủ đem những người này đuổi đi ra. Lâm Hiên lắc đầu, hiện tại không muốn, trước để bọn hắn đắc ý một hồi, chờ sau này có thời gian, sẽ để bọn hắn cả gốc lẫn lãi đều phun ra, mà lại, còn có một nguyên nhân. Đó chính là một cái ngôi sao thế giới, là tương hỗ y tồn, nhân loại cần thế giới năng lượng, mà thế giới cũng cần phía trên có sinh linh, đây là một loại cùng tồn tại, cho nên, Lâm Hiên hiện tại mới không có động thủ, hắn mang theo mọi người đi tới, thế giới trung tâm, phía dưới mặt đất, đi tới Song Vũ Tinh về sau, Lâm Hiên liền có thể cảm nhận được, thế giới này cùng hắn, có loại thần kỳ luyện tập, hắn có thể điều động, toàn bộ thế giới lực lượng, đến chống lại, lần này tới, hắn còn có một cái mục đích, đó chính là hắn từng tại Hoàng Kim Cung Âm Dương Điện một cái cỡ nhỏ bát quái. Lâm Hiên trước đó cũng nghiên cứu qua, mà lại, trước đó cũng hỏi qua Hắc Sơn. Hắc Sơn nói, cái này bát quái, tương đương với một cái lò bát quái, có thể luyện khí dụng. Cho nên, Lâm Hiên liền định, dùng Song Vũ Tinh cái này hai thế giới lực lượng đến. Cho bát quái cung cấp lực lượng, hắn chuẩn bị tôi luyện một kiện thánh khí, đó chính là Đại Phá Diệt Chi Mâu. Thực lực càng tăng lên, Lâm Hiên càng cảm thấy Đại Phá Diệt Chi Mâu uy lực vô tận. Cho nên hắn phải hào hào rèn luyện lật một cái. Để nó, triệt để biến thành mình đồ vật, đánh ra cái kia bát quái, bỏ vào thế giới chỗ sâu, Lâm Hiên đem Đại Phá Diệt Chi Mâu đem ra, đồng dạng bỏ vào, sau đó hắn điều động thế giới chi lực, bắt đầu rèn luyện cùng bồi dưỡng, đây là một cái chậm rãi quá trình, trong thời gian ngắn, hẳn là không thể sử dụng Đại Phá Diệt Chi Mâu, bất quá còn tốt, trong tay hắn còn có Vô Song Kiếm, lại thêm thể phách của hắn, thực lực không có yếu bớt, mà lại một khi Đại Phá Diệt Chi Mâu lần nữa rèn luyện hoàn thành, như vậy sẽ là một kiện thuận buồm xuôi gió thánh binh. Mà cùng lúc đó đâu, thứ hai tinh giới, lần nữa gây nên kinh động, linh tộc sự tình, triệt để truyền ra ngoài, tất cả mọi người xôn xao, liên hôn thất bại, lôi thần chết, là ai ra tay, Vô Song Thành phái cường giả tiến đến sao, là Lâm Vô Địch ra tay, Trường Thiên Nhai, hắn rốt cục ra tới rồi sao, hắn cũng trở thành tiểu thánh sao, tất cả mọi người biết, Lôi Chấn Thế nhưng là một cái tiểu thánh, hiện tại, Lâm Vô Địch có thể đem đối phương giết chết, cái này cho thấy đối phương bản thân cũng trở thành một cái tiểu thánh, quá bất khả tư nghị. Nhưng mà tình huống lại cũng không là như thế, mọi người phát hiện, Lâm Vô Địch chỉ là nhục thân thành thánh, nhưng lại có thể chém giết Lôi Chấn, thật là để người rung động. Chương 4017, Khuynh Thành chi chiến, xong, đoán chừng Lôi Thần Thành, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ điên cuồng ám sát đối phương, cái khác những cái kia thánh thành, đoán chừng thậm chí đi ngủ đều ngủ không được, dạng này một cái tuyệt thế đại địch, không sớm một chút nhi ra ngoài, bọn hắn là sẽ không an tâm. Thứ hai tinh giới, bởi vì Lâm Hiên cử động lần nữa sôi trào lên. Lôi Thần Thành, giận, bọn hắn thủ tịch đệ tử bị người cho trảm, Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, một nháy mắt, bọn hắn liền phái ra rất nhiều cao thủ, chuẩn bị ám sát, thế nhưng là bọn hắn, lại về Vô Song Thành khu vực cần phải đi qua bên trên. Chỉ gặp Phó Lá Đỏ bọn người, tiến hành một trận đại chiến, kết quả đại bại mà về, Giao Lá Đỏ, không ngừng truy sát những này Lôi Thần Thành cao thủ, đồng thời thả ra lời nói, còn dám để hắn nhìn thấy, hắn liền giết tới Lôi Thần Thành. Một màn này lần nữa khiến cho mọi người xôn xao, Lâm Vô Địch đi đâu rồi? Không có người biết, Lôi Thần Thành người cũng là tức giận thổ huyết, Lôi Trấn, tên phế vật kia, ngày này, Vạn Kiếm Các bên trong truyền đến một đạo khinh thường thanh âm, lại bị người cho làm thịt, thật sự là tiểu thánh sỉ nhục, nói lời này chính là kiếm thần, hắn cũng xuất quan, mà lại thực lực của hắn, cũng tương tự đạt tới tiểu thánh cảnh giới, kiếm thần sau khi đi ra, liền không kịp chờ đợi nghĩ biểu hiện ra mình thực lực, cho nên hắn chiêu cáo thiên hạ, Lâm Vô Địch quay lại đây. Ta nhất định đưa ngươi chảm dưới kiếm, một màn này, để tinh không xôn xao, bất quá Lâm Hiên căn bản không có xuất hiện, kiếm thần nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, không biết lại tránh đi đâu, đã dạng này, ta để ngươi ra, hắn dùng giống nhau biện pháp, dẫn người tiến về Côn Luân Các cầu hôn, ta dựa vào, không phải đâu, kiếm này thần, lại còn dám cầu hôn, mà lại lần này cầu là Mộ Dung Khuynh Thành, ta nghe nói Mộ Dung Khuynh Thành cũng là Lâm Vô Địch nữ nhân, cái này kiếm thần, không là muốn chết sao, không nhất định. Kiếm thần, nguyên bản thực lực liền so Lôi Trấn mạnh rất nhiều, đây chính là có thể trở thành thánh nhân vương tồn tại. Hắn đột phá trở thành tiểu thánh, thực lực hẳn là cũng xa xa vượt qua Lôi Trấn, nếu không hắn sẽ không làm như thế. Trong lúc nhất thời, tin tức nhanh chóng trong tinh không lưu truyền, đến mức ở xa bên kia tinh không, Lâm Hiên bọn người cũng đều biết, bởi vì Song Vũ tinh người, cũng đang khắp nơi đàm luận, không tốt, Ám Hồng Thần Long bọn hắn bay trở về, đem tin tức truyền tới, Lâm Hiên mặt âm lãnh, không biết sống chết. Xem ra giết một cái Lôi Trấn còn chưa đủ, phải khiến cái này người toàn bộ ngã xuống. Trong mắt của hắn mang theo lạnh thấu xương sát ý, đi, hắn chuẩn bị dẫn người tiến về Côn Luân Các đến xử lý kiếm thần, nhưng mà bọn hắn còn không có hành động đâu, lại có tin tức truyền tới, lần này là Bắc Yêu trở về. Sắc mặt hắn có chút quái dị, ta nhìn chúng ta tạm thời không cần phải gấp gáp đi. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên hỏi. Khóc bọn hắn cũng là nói đến, vì cái gì không đi a? Ta nhưng không sợ bọn họ, Bắc Yêu nói. Không phải vấn đề sợ hay không, là không cần thiết, nói, hắn đem tin tức nói ra, mấy người nghe xong, cũng đều là sửng sốt, nguyên lai, lại có một trận tin tức truyền ra, tinh không xôn xao, kiếm thần dương dương đắc ý, mang theo người tiến đến liên hôn, kết quả đây, Côn Luân Các căn bản không đồng ý, kiếm thần còn muốn chơi xấu, muốn dùng thân phận của mình cùng Vạn Kiếm Các, thực lực, đến uy hiếp, kết quả, bị Mộ Dung Khuynh Thành cho trực tiếp đánh ra, nghe nói đỡ ngưng tụ thành trực tiếp chạy trốn, 10 phần thê thảm cùng chật vật. Tin tức này mới ra, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, cái kia Côn Luân Các Mộ Dung Khuynh Thành, đã khủng bố đến loại tình trạng này sao? Hắn lại có thể đánh thắng được kiếm thần, thiên nhai, nàng là cái gì thiên mệnh, cái gì không biết, nàng khảo thí, tất cả mọi người điên, làm sao trừ Tào Thiên Thánh bên ngoài, còn có người bất chắc liều mạng đâu? Mộ Dung Khuynh Thành cường đại, ra ngoài dự liệu của mọi người, đến mức Bắc Yêu bọn hắn cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiền khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, xem ra Khuynh Thành cũng đột phá, hừ. Kiếm này thần, nâng lên tấm sắt đi, còn dám trêu chọc nữ nhân của hắn, thật là muốn chết, đã Mộ Dung Khuynh Thành bên này không có gặp nguy hiểm. Hắn cũng không vội mà đi, hay là trước bồi bồi Thu Nhi đi, sau đó đâu, hai người liền bắt đầu ân ái sinh hoạt. Không có mấy ngày, Bác Yêu liền nói, Lâm Huynh a, ta chuẩn bị ra đi tu luyện một đoạn thời gian, nơi này không thể tu luyện sao? Lâm Hiên kinh ngạc, ta liền không làm bóng đèn, Lão Phu cũng không làm bóng đèn, Hắc Sơn cũng đi ra, ta mang theo đồ đệ của ta đi tu luyện một chút. Tranh thủ để hắn mau chóng đột phá trở thành cười tiểu thánh. Tốt a, Lâm Hiên nhún nhún vai, đến lúc đó có chuyện gì muốn tìm ta, liền đi Vô Song Thành truyền lại tin tức, ta hẳn là có thể thu đến. Bắc Yêu cùng Hắc Sơn rời đi, sau đó Ám Hồng Thần Long cùng Cóc cùng Tiểu Bạch ba người. Vậy mà cũng muốn rời đi, các ngươi đi đâu? Lâm Hiên hỏi, Cóc nói, bản đại gia đi tìm bảo, ngươi cho rằng bản đại gia là ăn chay sao? Nói cho ngươi, bản đại gia thân phận lớn đến đáng sợ, nói ra hù chết ngươi. Hiện tại bản đại gia liền đi tìm Di Thất Bảo Tàng. Ám Hồng Thần Long cười hắc hắc nói, ta liền theo Cóc huynh đệ đi, còn có Tiểu Bạch, cho chúng ta một chút. Nói, ba người cũng chạy, chỉ còn lại có Lâm Hiên cùng Thẩm Tịnh Thu. Tính rồi, không cần quản bọn hắn, hai chúng ta, ở đây đi. Hai người bắt đầu ân ái sinh hoạt. Thời gian rất nhanh, một năm đảo mắt liền đi qua. Một năm qua này, Lâm Hiên tu vi trở nên càng thêm vững chắc, hắn thần thể cũng là triệt để trở thành tiểu thánh thân thể. Thẩm Tịnh Thu trở nên so trước kia càng thêm xinh đẹp, mà lại thực lực của nàng cũng là đang nhanh chóng tăng trưởng. Điểm này để Lâm Hiên đều rất là kinh ngạc, bởi vì một năm này, hai người chỉ lo ân ái, rất ít tu luyện nha, thế nhưng là Thẩm Tịnh Thu tu vi tăng trưởng tốc độ. Xác thực quá làm cho người chấn kinh, xem ra, Thẩm Tịnh Thu là đạt được khó lường triệu hoán, Lâm Hiên ca ca, Thu Nhi cũng được đi thật xa một chuyến, ta còn đáp ứng linh tộc, muốn cho bọn hắn một cái thế giới đâu, muốn ta cùng đi sao? Lâm Hiên hỏi, Thẩm Tịnh Thu lắc đầu, yên tâm đi, Thu Nhi tu vi, không gặp được nguy hiểm, Lâm Hiên ca ca ngươi không bằng đi xem một chút Khuynh Thành tỷ tỷ. Chờ ta xử lý xong sự tình, liền đi tìm các ngươi, vậy thì tốt, Lâm Hiên phất phất tay, dù sao giống bọn hắn, muốn đi, con đường của đại đế, đều là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, một năm ấm áp, Lâm Hiên đã vô cùng thỏa mãn, phất phất tay, Thẩm Tịnh Thu, rời đi, Lâm Hiên, lần nữa khoanh chân ngồi xuống, một năm không có tu luyện, hắn hiện tại phải thật tốt tu luyện một phen, mà một bên khác, Thẩm Tịnh Thu, rời đi, song vũ tinh, hóa thành lưu quang, tại trong vũ trụ xuyên qua, vừa rời đi không bao lâu. Một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, hắn chính là của ngươi nam nhân sao? Quả nhiên thiên phú không tồi, vậy mà là cửu dương thần thể, đây là thanh âm một nữ nhân, dị thường lạnh thấu xương, nhưng là chung quanh cũng không có người nào xuất hiện, nếu có người ở đây khẳng định sẽ giật mình, bất quá Thẩm Tịnh Thu, khuôn mặt bình tĩnh, xem ra đã sớm biết sự tồn tại của đối phương, nàng lạnh hư một tiếng, Lâm Hiên ca ca sự tình, ngươi bớt can thiệp vào, tốt, chuyện của hắn ta mặc kệ, vậy ta nói bây giờ nói chuyện của ngươi, ta đã cho ngươi thời gian một năm. Không có thúc ngươi lên đường, hai người các ngươi a cũng ôn nhu đủ chứ, đó có phải hay không bắt đầu, chính sự, chương 4018, chủ nhân, nghe nói như thế, Thẩm Tịnh Thu gương mặt băng lãnh, mà nữ tử kia thanh âm lần nữa vang lên, sao lại, muốn đổi ý sao, lúc trước thế nhưng là ngươi muốn đi đường này, như là đã quyết định, liền không khả năng đổi ý, Thẩm Tịnh Thu giọng dịu dàng nói, ngươi yên tâm, ta không có ý định đổi ý, như thế liền tốt, yên tâm, dựa theo ta nói, tu vi của ngươi. Tuyệt đối có thể dẫn trước thứ hai tinh giới, tất cả thiên kiêu, thậm chí, để bọn hắn theo không kịp. Hiện tại, bắt đầu đi, Thẩm Tịnh Thu thân ảnh, biến mất tại trong vũ trụ sao trời. Một bên khác, Lâm Hiên căn bản không biết, tại Thẩm Tịnh Thu thể nội, còn có một cái nữ nhân thần bí tồn tại. Hắn giờ phút này, chuẩn bị trước tu một đoạn thời gian, sau đó lại ra ngoài du lịch một phen, tranh thủ sớm ngày đột phá tiểu thánh. Hắn hiện tại rất chờ mong, khi hắn đột phá tiểu thánh thời điểm, sẽ đạt tới biến hóa như thế nào, đoán chừng đến lúc đó. Giết tiểu thánh, phải cùng thái thịt để đi, cùng giai, căn bản không phải đối thủ của hắn, song vũ tinh, rất nhiều thánh thành, cùng lớn gia tộc thế lực chia cắt, mà ở trong đó, có một chỗ, không người nào dám đặt chân, bởi vì cái này địa phương rất là quái dị, nguyên bản tương hỗ đấu tranh thánh thành, cùng những cái kia kinh khủng cường giả, giờ phút này vậy mà đoàn kết tại một người trong tay, hình thành một cỗ, phi thường đáng sợ liên minh thế lực, cái này liên minh thế lực phía sau lão đại là ai? Không có người biết, chỉ biết là một nữ nhân. Có thể làm cho vô số thánh nhân cường giả phủ phục tại dưới chân của đối phương. Lý Thiên đi là âm u quỷ một cái tiểu thánh, hắn cũng là chú đóng ở song vũ tinh một trưởng lão, trước đó tại tranh đoạt một cái linh mạch bên trong, người trong liên minh đả thương bọn hắn âm u quỷ người, cho nên lần này hắn chuẩn bị vế trên minh đi đòi một câu trả lời hợp lý. Hừ, cái gì liên minh dám cùng chúng ta âm u quỷ chống lại, không biết sống chết. Hắn thân mặc hắc y chạy, trong mắt mang theo vô tình, làm tiểu thánh thực lực của hắn vô cùng cường đại, mà lại âm u quỷ tu luyện lại là âm độc công pháp. Hắn như là quỷ thần đồng dạng, mang theo kinh khủng tin tức, rất nhanh hắn đi tới liên minh địa bàn, trực tiếp giết đi vào, liên minh những người kia tự nhiên phản kích, bất quá những cái kia ngũ trọng thiên thánh nhân làm sao có thể là đối thủ của hắn. Rất nhanh liền ngã trên mặt đất không ngừng kêu rên, Lý Thiên đi cười lạnh, hướng phía liên minh chỗ sâu đi đến, không bao lâu, hắn liền tới đến liên minh chỗ sâu nhất, cái gì nữ nhân, mau mau lăn ra thấy ta, âm thanh khủng bố truyền ra, nhưng mà sau một khắc hư không vỡ ra, một chỉ bàn tay đáng sợ vỗ ra, kia trên bàn tay mang theo một viên cổ kính, phát ra kinh khủng quang mang, Lý Thiên đi cũng là thần sắc biến đổi, thân hình thoát một cái, trực tiếp đẩy ra, tiểu thánh, hắn thực tế nghĩ không ngờ, cái này trong liên minh lại có tiểu thánh, hơn nữa nhìn bộ dáng, vừa rồi kia là một tôn cường đại yêu thánh đi, sắc mặt hắn âm, xem ra phải có một trận chật vật đại chiến, bất quá lúc này, phía trước trong cung điện lại muốn truyền đến một đạo lười biếng thanh âm, để hắn vào đi. Hư giữa không trung, một cái toàn thân cao lớn hổ thánh, đi ra, sắc mặt hắn âm lãnh, nghe tới bên trong nữ nhân kia, hắn càng hừ lạnh hơn một tiếng, đi vào đi, bất quá đàng hoàng một chút, không phải đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ, Lý Thiên đi, con người đột nhiên co lại thành dạng kim, vậy mà là hổ răng kiếm nhất tộc người, thực tế là để hắn kinh ngạc, phải biết, đây chính là đường đường thái cổ vương tộc nha, vậy mà khuất tại dưới người sao, bên trong nữ nhân, rốt cuộc là ai, nghĩ tới đây, hắn càng thêm không kịp chờ đợi, âm thầm lực lượng vận chuyển. Chỉ cần gặp nguy hiểm hắn sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Sau một khắc hắn đẩy ra cung điện cửa, bên trong người nào đều không có, hắn lại đi mấy cái cung điện, mới phát hiện phía trước ngồi một nữ tử, đó là một cực kỳ mỹ mạo nữ tử, toàn thân trên dưới đều tản ra mị hoặc chi ý, chính là ngươi. Lý Thiên đi nhìn thấy đối phương, khóe miệng giơ lên một vòng khinh thường, đối phương cũng không phải một cái tiểu thánh, mà lại tu vi xem ra chỉ có ngũ trọng thiên, dạng này người có thể đến thủ lĩnh, làm cái gì, người trong liên minh đều là tên điên sao? Chẳng lẽ là ham sắc đẹp, thế nhưng là đến bọn hắn loại cảnh giới này, thích gì nữ nhân trực tiếp bắt tới làm tiểu thiếp, hoặc là khi lô đỉnh, mặc cho bọn hắn chơi đùa, làm sao lại để một nữ nhân bài bố đâu, trở thành thuộc hạ của ta có thể tha cho ngươi một mạng. Phía trước nữ tử kia đứng lên, nàng một lời giơ lên, thậm chí thanh âm đều mang vô tận mị, nghi ngờ, có thể làm cho người linh hồn trầm luân, mị thuật sao? Hừ, muốn dùng thủ đoạn như vậy, đến hàng phục ta, thật sự là buồn cười, ta thế nhưng là một cái tiểu thánh. Nói đến đây, Lý Thiên đi quỷ trên người khí tràn ngập, đi chết đi, hắn nhô ra quỷ bát, đây chính là tiểu thánh công kích, đáng sợ dị thường, nhưng mà, giữa thiên địa một đạo linh đang âm thanh âm vang lên. Cong một tiếng, lập tức, Lý Thiên đi một trận, công kích của hắn không có đánh đi ra, linh hồn của hắn lại thu được chấn động kịch liệt, đây là hợp hoan linh, ngươi là hợp hoan điện người. Hắn quá kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này nữ nhân vậy mà là hợp hoan điện người. Hợp hoan điện, thế nhưng là thánh địa nha, mà lại là chuyên môn tu luyện mị thuật thánh địa, chuyên môn nhiễu người linh hồn, có thể làm cho người trầm luân. Hừ, ngươi nếu là một cái tiểu thánh, vậy ta còn thật sợ ngươi, nhưng là chỉ là một cái ngũ trọng thiên người, liền nghĩ mê hoặc ta sao, không biết tự lượng sức mình, thật sao, hôm nay nhất định để ngươi phủ phục tại dưới chân của ta. Phía trước nữ tử kia, lộ ra một vòng càng thêm yêu diễm tiếu dung, sau một khắc, nàng toàn lực thôi động hợp hoan linh, giữa thiên địa có các loại kỳ dị thanh âm vang lên. Bất quá, cái này dù sao cũng là một cái tiểu thánh, Lý Lập Trời, thực lực rất mạnh, hắn một bên ngăn cản, một bên điên cuồng xuất thủ, rất nhanh, hắn đừng giết đến nữ tử kia trước mặt, sau một khắc, hắn lại, con người đột nhiên rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy mỹ nữ tử, trong tay xuất hiện một thanh đao, một thanh uyên ương đoản đao, chính hướng phía hắn chảm xuống dưới. Không tốt, đây là tình ý giả giết đao, đáng chết, hắn điên cuồng thét lên, muốn quay người rời đi, nhưng mà một đao này, hay là đem hắn cho chém trúng. Bất quá quỷ dị chính là, thân thể của hắn, cùng vốn không có vỡ ra, thế nhưng là ánh mắt của hắn lại thay đổi, một trương mặt tái nhợt trở nên dữ tợn vô cùng, hắn tựa hồ nghĩ ngăn cản, nhưng mà không bao lâu, ánh mắt của hắn biến trống rỗng, sau một khắc tràn ngập quang mang, kia cũng không phải là lăng liệt, mà là yêu thương, nồng đậm yêu thương, hắn nhìn qua phía trước mỹ nhân tuyệt thế, phảng phất rơi vào yêu, sông, hiện tại, có bằng lòng hay không phủ phục tại dưới chân của ta? Nguyện ý, Lý Thiên đi, âm u quỷ trưởng lão, đáng sợ tiểu thánh, giờ phút này vậy mà thật phủ phục tại, cái này, nữ tử dưới chân, nữ tử kia ha ha ha nở nụ cười, trên thân mỹ ý càng thêm nồng đậm, toàn bộ cung điện, phảng phất đến một trận xuân, gió, nàng đem kia uyên ương đoản đao thu vào, sau đó phủ phục nói, ghi nhớ, về sau ta là chủ nhân của ngươi, tên ta là, mưa bụi thiếp, là, chủ nhân. Lý Thiên đi ngẩng đầu lên, trong mắt hiện hiện một vòng lửa nóng quang mang, nhưng là mặc dù hắn ánh mắt lửa nóng, nhưng là căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, đây chính là hợp hoan phái lợi hại, có thể làm cho vô số nam nhân đối ngươi điên cuồng, nhưng lại không dám vượt qua giới hạn, các nàng có thể tùy tiện, đem những người này đùa bỡn trong lòng bàn tay, rất tốt, hai phần tiểu thánh đã thu phục, lại thêm những cái kia ngũ trọng thiên cao thủ, Lâm Hiên, tử kỳ của ngươi nhanh đến, mưa thi thiếp, trong mắt mị, nghi ngờ chi ý tiêu. Mất thay vào đó chính là một vòng lạnh thấu xương sát ý. Thù này, nàng nhất định phải báo. Chương 4019, báo thù hành động, Lâm Hiên cũng không biết, Vũ Sư Thiếp, ngay tại song Vũ Tinh, mà lại thực lực trở nên như thế khủng bố, thậm chí có thể khống chế hai cái tiểu thánh, cùng một nhóm lớn ngũ trọng thiên cao thủ. Thủ đoạn này, thật là quá bất khả tư nghị. Hắn giờ phút này, còn đang tu luyện, com, ông, khi hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ nguy hiểm. Truyền đến lúc đó, hắn mở mắt, nháy mắt xé mở hư không. Một nháy mắt, hắn đi tới cửu thiên chi thượng, sau một khắc, kinh khủng công kích hướng phía hắn lần nữa đánh tới, Lâm Hiên, đi thẳng tới vực ngoại tinh không, cũng không phải là hắn sợ hãi, mà là tâm hắn đau, đây chính là hắn thế giới, thật đánh nổ, hắn đều không có địa phương tìm người bồi thường, cho nên, hắn nhưng không nguyện ý ở đây phát sinh đại chiến, người nào, cút ra đây, cũng dám ám sát ta, cái nào thánh thành, hắn thấy, rất có thể chính là lôi thần thành, vạn kiếm các những người này đi, còn không hết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hy vọng sao? Sau một khắc, hư không vỡ ra, một người mặc màu đen chiến giáp nam tử đi ra. Hắn cõng ở sau lưng một thanh song đao, khí tức trên thân vô cùng lạnh thấu xương, đạt tới ngũ trọng thiên về sau kỳ. Ác ma tiên người, Lâm Hiên nhíu mày, ngươi biết ta là ai không? Chỉ bằng ngươi cũng dám động thủ với ta. Lâm Hiên cười lạnh, hắn hiện tại thanh danh, có thể vang vọng thứ hai tinh giới. Thánh thành những thiên tài kia cũng không dám cho hắn động thủ. Chỉ là một cái ác ma tinh, cũng dám phách lối như vậy sao? Cong một tiếng, ác ma kia tích cường giả, rút ra phía sau song đao, nhanh chóng múa, đáng sợ đao quang lít nha lít nhít, hướng phía trước chém tới, không chịu nổi một kích, Lâm Hiên cười lạnh, vung tay lên, chảo hướng về phía trước, trực tiếp đem đầy trời đao quang xé mở, sau đó đánh ra, kia thánh nhân, thổ huyết bay ngược, thân thể vỡ ra, mà cùng lúc đó, tại Lâm Hiên, tả hữu cùng hậu phương xuất hiện ba đạo nhân ảnh, ba bóng người trên thân mặc quần áo đều không giống, rất hiển nhiên, cũng không phải là một cái gia tộc môn phái, bất quá, ba người đều là băng hệ thánh nhân, băng chi pháp tắc tràn ngập, trực tiếp đem Lâm Hiên vị trí bao phủ, Lâm Hiên trên thân, nháy mắt kết xuất vô số hàn băng, hắn thành một tòa băng điêu, hừ, chỉ là hàn băng cũng muốn vây nhốt ta. Hắn thân thể nhẹ nhàng chấn động, những cái kia hàn băng liền nhanh chóng vỡ ra, lúc này, một con tử sắc móng vuốt, tới, một bàn tay liền đập vào trên người hắn, Lâm Hiên nhấc tay đón đỡ, cong một tiếng, thiên băng địa liệt, hắn bị chấn lui ra ngoài, toàn bộ cánh tay đều run lên, tiểu thánh, giờ khắc này, hắn rốt cục nhíu mày, xem ra hẳn là yêu thú, vạn yêu thành người sao, bố trí dạng này đơn sơ cạm bẫy, Lâm Hiên thể nội khí huyết vận chuyển, thần hỏa khuấy động, đem run lên cánh tay chữa trị, hắn lộ ra cười lạnh, vạn yêu thành. Có chút ý tứ, chơi đùa với ngươi, trên người hắn phát ra tích bên trong ba thanh âm, tôn kia yêu thú, nhìn thấy đối phương không có có thụ thương, lập tức trầm mặt xuống, một cái ngũ trọng thiên sâu kiến, lại có thể cùng hắn cận chiến, thật là để hắn ngoài ý muốn, giống, hắn gầm lên giận dữ, xuất thủ lần nữa, làm hổ răng kiếm, thể phách của hắn cùng lực lượng không gì sánh kịp, huống chi hắn hay là một cái tiểu thánh, thực lực mạnh, khủng bố tới cực điểm, Lâm Hiên cười to, y nguyên không sợ, thi triển thân thể chống lại. Cả hai, đánh cho thiên băng địa liệt, ông, ngay lúc này, hổ răng kiếm thánh, há mồm phun ra một viên cổ kính, phía trên nở rộ mịt mờ quang huy, một đạo đáng sợ quang mang xuyên đi qua, Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ lông xương sợ, nhưng đây là một tôn đáng sợ thánh khí, hắn thân hình thoát một cái, xé rách hư không nháy mắt né tránh, bất quá, đồng thời, tại sau lưng của hắn, một cái đáng sợ bạch cốt tay bắt tới, oanh một tiếng, đem hắn cho bao phủ, sau đó kinh khủng quỷ khí, đem hắn nuốt mất, không chịu nổi một kích. Biến thành huyết dịch đi, hư giữa không trung, lại là một cái người áo đen đi ra, chính là Lý Thiên đi, khóe miệng của hắn rạc lấy một vòng nụ cười dữ tợn. Lần chiến đấu này, quá đơn giản, nhưng mà sau một khắc, hắn là con người đột nhiên rụt lại, bởi vì hắn đánh ra bạch cốt móng vuốt, âm vang nổ tung, một đạo hoàng kim nhân ảnh vọt ra, làm sao có thể, ngươi không bị ảnh hưởng. Hắn thực đang kinh ngạc đến ngây người, hắn nhưng là tiểu thánh, hắn pháp tắc đối phương làm sao chống đỡ được, đây là cái gì thể phách, đồng thời hắn cảm nhận được. Đối phương hoàng kim trên thân thể, lại có sợi xích màu đen, thật là khủng khiếp khí tức tử vong, cái này là tử vong pháp tắc. Hai tôn tiểu thánh, quả nhiên có chuẩn bị, một cái vạn yêu thành, một cái âm u quỷ địa, còn gì nữa không, đều đi ra đi, đừng giấu, chung quanh lại xuất hiện, mấy đạo nhân ảnh, đều là ngũ trọng thiên về sau kỳ, đều thuộc về khác biệt gia tộc môn phái, Lâm Hiên nhíu mày, nhiều môn phái như vậy, mà lại chỉ có hai cái tiểu thánh, liền nghĩ tới giết hắn, còn có người nào, cút ra đây. Trong mắt của hắn, nở rộ kim sắc quang mang, ngươi vẫn là trước sau như một phách lối nha. Hai tôn tiểu thánh, giết ngươi đủ đủ rồi. Ngay lúc này, giữa thiên địa, truyền đến một đạo mị hoặc thanh âm, chung quanh những cái kia thánh nhân, con mắt toàn bộ lửa nóng, thân thể của bọn hắn đều kích động lên. Lâm Hiên lại là nhíu mày, lạnh hừ một tiếng, hắn cảm nhận được linh hồn, tại bị một sức mạnh không tên quấy nhiễu, linh hồn của hắn cường đại dương nào, cho nên rất nhanh, liền ngăn cản được, hợp hoan điện ngươi, hắn khẽ nhíu mày, loại này tương tự khí tức. Hắn từng tại Tần Tiên Nhi trên thân cảm nhận được, bất quá Tần Tiên Nhi, càng khủng bố hơn, tính ngươi có kiến thức, còn có thể nhận rõ thân phận của ta, bất quá, ngươi thật biết ta là ai không? Trên bầu trời, một yêu dị nữ tử đi tới, hừ, chẳng lẽ là Tần Tiên Nhi đến, bất quá liền xem như nàng, cũng không sợ, thế nhưng là rất nhanh, Lâm Hiên liền sửng sốt, thậm chí biểu lộ trở nên cổ quái, là ngươi, hắn phát hiện một người quen, phía trước nữ tử kia, hắn vậy mà nhận biết, Mưa Thi Thiếp, hắn không nghĩ tới. Vậy mà lại ở đây gặp được đối phương, lần trước, vũ tộc phá diệt, để ngươi cho trốn, không nghĩ tới ngươi lại còn dám ra đây, xem ra, ngươi là một mực ở chỗ này song vũ tinh sao, không đúng, Lâm Hiên khẽ lắc đầu, ngươi khí tức trên thân, ngươi gia nhập hợp hoan điện, vấn đề của ngươi thật đúng là nhiều, bất quá chờ ngươi xuống hoàng tuyền, ta sẽ hóa vàng mã nói cho ngươi, hiện tại đi chết đi, Mưa Thi Thiếp trong mắt mang theo sát ý ngập trời, chính là trước mắt người này, diệt bọn hắn vũ tộc, hắn hiện tại muốn báo thù, muốn đem đối phương chém thành muôn mảnh. Tiểu tử, ta sẽ dùng máu của ngươi, để tế điện chúng ta vũ tộc ngàn vạn anh linh. Lâm Hiên cười ha ha, còn anh linh, ta nhìn cô hồn dã quỷ không kém bao nhiêu đâu. Các ngươi vũ tộc có hôm nay hạ tràng, thuần túy là gieo gió gặt bão. Ta thế nhưng là các ngươi vũ tộc ân nhân, các ngươi là thế nào đối đãi ân nhân. Phàm là các ngươi có một chút lương tâm, các ngươi đều sẽ không biến thành hiện tại hạ tràng. Lâm Hiên hừ lạnh, chuyện này không thể nói, là ngữ hệ, hèn hạ vô sỉ trước đây, cho nên hắn diệt vũ tộc, cũng rất bình thường. Mưa Thi Thiếp tức giận đến mức cả người run run, nàng cũng mặc kệ gia tộc các nàng đến cỡ nào hèn hạ. Nàng hiện tại chỉ muốn giết đối phương, động thủ, một tiếng khẽ kêu, trong tay nàng hợp hoan linh vang lên, lập tức chung quanh những này thánh nhân con mắt nháy mắt liền đỏ. Nhất là kia hai cái tiểu thánh, càng là rít lên một tiếng. Chương 4020, nguy cơ, tiểu tử, đi chết. Lý Thiên đi xuất động thủ trước, xuất ra một cái màu đen đại kỳ, không ngừng lay động, vô số quỷ khí, từ bên trong đó vọt ra. Một bên khác, hổ răng kiếm thánh cũng ra động, thân thể cao lớn giết tới đây, đồng thời đỉnh đầu viên kia cổ kính, không ngừng phát ra quang mang, phá diệt, hết thảy. Ông, Lâm Hiên tay trái ngưng tụ tử vong ma đao, hướng phía trước chém qua, cùng những cái kia âm quỷ tà vật đụng vào nhau. Cùng lúc đó, tay phải hắn lớn thái dương chi kiếm, quét ngang mà ra, cùng kiên trì hổ thánh đánh nhau. Lâm Hiên đánh hai, không gì sánh kịp, hai người kia thực lực, vô cùng cường đại, tiến vào tiểu thánh cảnh giới đã hơn mấy trăm năm, cho nên hai người bọn họ liên thủ uy lực mạnh mẽ tới cực điểm. Lâm Hiên mặc dù nhục thân thành thánh, nhưng là pháp tắc cùng tu vi còn không phải thánh nhân, cho nên giờ phút này cảm nhận được áp lực cực lớn. Bất quá, hắn y nguyên không sợ, áp lực, hắn cả đời trải qua vô số lần, hắn rít lên một tiếng, thân thể phun tỏa hào quang, tử vong ma đao cùng thái dương chi kiếm, cùng hai cánh tay của hắn dung hợp. Giờ phút này cánh tay của hắn liền hóa thành sắc bén thánh khí, không ngừng xuất kích, hoàng kim hỏa diễm ngập trời, thái cực đồ xoay tròn ra, nở rộ khí tức thần bí. Lâm Hiên các loại thần thông tề xuất, tới đại chiến, chung quanh, sáu cái ngũ trọng thiên về sau kỳ bọn người ở tại nơi xa. Kết trận công kích, đánh ra kinh khủng pháp tắc, thần thông, bọn hắn căn bản không dám tới gần, sáu người này kết hợp trận pháp, đến cũng huyền diệu. Lâm Hiên thi triển đầu chuyển tinh di, đem trận pháp này công kích, chuyển rời đến hai đại thánh trên thân người. Trong lúc nhất thời, đại chiến bộc phát, khó phân thắng bại, nơi xa, mưa thi thiếp trong tay hợp hoan linh, một mực vang lên, bất quá nàng nhưng trong lòng thì cực kỳ chấn động, đáng chết, gia hỏa này, vậy mà mạnh mẽ như vậy, thật là cảm giác quá bất khả tư nghị. Nàng không phải chưa nghe nói qua đối phương truyền thuyết, nhưng là đối phương mạnh hơn, cũng chỉ có thể chống lại một cái thánh nhân đi, hiện tại hai cái thánh nhân, lại thêm sáu tên ngũ trọng thiên về sau kỳ cường giả liên thủ. Không làm gì được đối phương sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt nàng âm trầm xuống, xem ra cần nàng tự mình động thủ. Hợp hoan linh đánh ra vô số sóng âm, hướng phía Lâm Hiên linh hồn, càn quét mà đi. Lâm Hiên cảm nhận được linh hồn xung kích, cong một tiếng, thần đồng bên trong, kim sắc quang nhận đem những cái kia hợp hoan linh sóng âm ngăn trở, đồng thời hắn rít lên một tiếng, chảm, một kiếm chém về phía phương xa, đáng sợ kiếm khí tung hoành, hóa thành sóng biển, hỏa viễm, cùng kinh khủng đại sơn, trực tiếp đem những cái kia ngũ trọng thiên về sau kỳ cao thủ đánh giết. Quá mạnh, bọn hắn căn bản ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, hiện tại chỉ có thể dựa vào kia hai cái tiểu thánh. Mưa bụi thiếp cũng là giật nảy mình, đối phương cường đại vượt quá dự liệu của nàng, người thật đúng là để ta ngoài ý muốn nha, không hổ là đỉnh cấp thiên kiêu, khó trách lôi chấn có thể chết trong tay ngươi, bất quá hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, nghe mệnh lệnh của ta, giết hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Mưa thi thiếp thanh âm, mang theo vô tận mộng ảo, phiêu đi qua. Lâm Hiên nhíu mày, cùng hắn đại chiến hổ răng kiếm cùng Lý Thiên đi. Hai người mắt nháy mắt liền đỏ, bọn hắn bộc phát ra vô tận quang mang, phảng phất điên cuồng, trên thân pháp tác vậy mà cháy hừng hực, bọn hắn lực lượng đột nhiên bạo tạc, xem bộ dáng là nghĩ liều lĩnh công kích. Oanh, một kích đánh nổ hết thảy. Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ to lớn uy hiếp, cái này đã có thể làm bị thương hắn. Hắn thi triển không gian độn, lợi dụng không gian thần thông né tránh một kích này, né tránh về sau sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Nguy hiểm thật nha, hai cái tiểu thánh liều lĩnh thiêu đốt mình đến phát ra một kích toàn lực để người dùng mình, đáng chết, làm sao có thể, hai cái này tiểu thánh làm sao có thể mặc cho người định đoạt đâu. Mời tiểu thánh xuất thủ, ngược lại là có thể làm đến, nhưng là để hai cái tiểu thánh không để ý mạng của mình. Thiêu đốt hết thảy, cái này coi như, không phải là cái gì người đều có thể làm được. Chẳng lẽ, mưa thi thiếp đạt tới mức kinh khủng như thế, ngay cả tiểu thánh, đều có thể khống chế. Hắn nhưng không tin, cái này mưa thi thiếp tu vi, sau hắn còn thấp một cái tiểu cảnh giới, ngũ trọng thiên sơ kỳ. Dạng này người muốn có thể khống chế tiểu thánh, kia quá nghịch thiên, một kích không trúng, hai cái tiểu thánh, lần nữa thiêu đốt máu, cùng pháp tắc, bọn hắn điên cuồng xuất thủ, cổ kính, không ngừng biến lớn, đánh ra đạo quang mang bao phủ cả phiến hư không. Một bên khác, màu đen đại kỳ, cũng là xoay tròn lấy đóng thương khung, hai người đều phát động tất sát công kích. Lâm Hiên cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn thân hình thoát một cái, lấy ra đại thánh tháp, tiến hành ngăn cản, hắn ngăn trở kinh khủng cổ kính, cả hai phát ra va chạm kịch liệt. Cùng lúc đó, hắn lại rút ra đại long kiếm hồn, chém về phía màu đen đại kỳ, rầm rầm rầm, màu đen đại kỳ, bị đánh cho rung động liên tục, thậm chí phía trên xuất hiện vết rách, đáng chết. Lý Thiên đi nhìn thấy một màn này, trái tim đều đang chảy máu, hắn điên cuồng, thu hồi lại, nhìn thấy hắn đại kỳ tổn hại, con mắt đều đỏ, Nhìn thấy một màn này, Mưa Thi Thiếp cũng là hãi hùng khiếp vía. Đó là vật gì? Cái kia kiếm ảnh thật đáng sợ đi. Công kích, tiếp tục công kích. Trong tay Hợp Hoan Linh không ngừng lay động. Lý Thiên Đi nguyên bản còn đau lòng, thế nhưng là giờ phút này nhận được mệnh lệnh về sau, hắn lần nữa điên cuồng vỡ vụ đại kỳ, lần nữa giết ra ngoài. Lâm Hiên huy động kiếm ảnh, hình thành thái cực đồ, không ngừng xoay tròn để ngăn cản những cái kia kinh khủng màu đen khí tức. Đồng thời hắn gào thét, tuyệt thế kiếm pháp phảng phất xé mở vũ trụ tinh không. Một phen đại chiến, cái kia màu đen đại kỳ triệt để vỡ vụn, Lý Thiên Đi cũng là thổ huyết bay rớt ra ngoài. Hắn kia si mê trên nét mặt xuất hiện một vòng hoảng sợ. Đáng chết, người trẻ tuổi này cũng thật đáng sợ đi, lại có thể đem hắn đả thương. Một bên khác, Hổ Răng Kiếm Thánh cũng là gào thét, hắn dùng cổ kính chống lại đại thánh tháp, đồng thời thân giết tới đây, trên người hắn mang theo cực kỳ đáng sợ ma quang, xé phá thiên địa. Hổ Bách Thú Chi Vương, hắn làm hổ thánh, uy lực của nó càng thêm đáng sợ, một chiêu một thức ở giữa đều có thể để tinh không vỡ nát. Hắn đánh kia tuyệt thế kiếm pháp càng là đáng sợ vô cùng. Lâm Hiên cũng là thần sắc ngưng trọng, bất quá hắn cũng không lui lại, mà là cường thế giết tới. Hắn thi triển quyền cước cùng đối phương chống lại, một nháy mắt hai người va chạm hơn ngàn chiêu, các lùi về sau. Lâm Hiên toàn thân run lên, mà một bên khác, Hổ Răng Kiếm Thánh thì là thân thể vỡ ra, có rất nhiều nơi bạch cốt đều lộ ra, thân thể cận chiến so đấu bên trong hắn lạc bại. Giết, Lâm Hiên lần nữa giết tới, nắm đấm của hắn càng ngày càng kinh khủng, thân thể phun tỏa hào quang, để tinh không đều mất đi hào quang, ngôi sao trên trời đều bị hắn cho đánh tan. Cuối cùng hắn một quyền đánh nổ Hổ Răng Kiếm Thánh đầu lâu, Hổ Răng Kiếm Thánh không đầu thân thể lao đến. Một bên khác, Lý Thiên Đi cũng là lần nữa đánh tới, cả người hắn dữ tợn, trên đầu ác ma sừng đều dài đi ra. Lâm Hiên hừ lạnh, hai tay nắm long ảnh quét ngang, thân thể hai người bị đánh thành bốn mảnh, tươi máu nhuộm đỏ hư không. Làm sao có thể? Hai cái này tiểu thánh trợn mắt hốc mồm, căn bản không thể tin được, hai người bọn họ liên thủ đều đánh bất quá đối phương sao? Mưa Thi Thiếp cũng là kinh ngạc đến ngây người. Đáng chết, dâng ra số mạng của các ngươi, nàng rít lên một tiếng. Hợp Hoan Công thi triển đến cực hạn, nàng nếu không tiếc dùng hai cái tiểu thánh mệnh làm đại giá đến xử lý đối phương. Chương 4021, thần phục với ta. Hai cái tiểu thánh sắc mặt dữ tợn, nói thật, tự bảo bọn hắn thật không cam tâm nha, bọn hắn muốn giãy giụa thoát khốn, thế nhưng là rất nhanh bọn hắn còn là bị khống chế, thân hình của hai người đột nhiên vỡ ra, cả ngày vũ trụ tinh không quang minh một mảnh, phảng phất mặt trời vỡ ra. Giờ khắc này, song vũ tinh bên trên người cũng đều kinh ngạc đến ngây người, ngẩng đầu nhìn trời. Đáng chết, phía trên xảy ra chuyện gì? Có người tại đại chiến? Bọn hắn căn bản không dám quá khứ, kia cỗ khí tức kinh khủng để mỗi người đều dùng mình. Hai loại tiểu thánh tự bảo uy lực, coi là thật có thể hủy diệt hết thảy. Lâm Hiên bị nháy mắt nuốt hết. Đỉnh điểm tiểu thuyết X23, Earth.com, lần này đáng chết đi. Mưa Thi Thiếp khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng, nàng rốt cục báo thù. Ầm ầm, phía trước khủng bố phá diệt năng lượng bên trong, một bóng người lại là nhanh chóng giết ra, thẳng hướng Mưa Thi Thiếp. Mưa Thi Thiếp hét lên một tiếng, dọa đến hồn phi phách tán. Nàng phát hiện đối phương căn bản không có chết, hơn nữa nhìn bộ dáng lông tóc không thương, cái này sao có thể? Nàng thật là quá kinh ngạc đến ngây người. Nàng nhanh chóng lui lại, thế nhưng là nàng làm sao có thể là Lâm Hiên đối thủ? Lâm Hiên một nháy mắt liền tới đến trước mặt nàng, một cái tay bắt lấy cổ của nàng, để Mưa Thi Thiếp căn bản không thể hô hấp. Chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, còn muốn báo thù đâu? Có khả năng này sao? Lâm Hiên trong mắt nở rộ cực kỳ đáng sợ sát ý. Mưa Thi Thiếp cũng là lạnh cả người, bất quá lúc này trong tay nàng xuất hiện một thanh Uyên Ương Loan đao. Chết đi! Mưa Thi Thiếp lộ ra nụ cười lạnh như băng, đây mới là hắn tuyệt sát, tình ý giả giết đao, ngay cả tiểu thánh đều không thể chống lại, chớ nói chi là đối phương. Đao quang lạnh thấu xương chém xuống, Lâm Hiên hừ lạnh, nhấc tay đón đỡ, nhưng là rất nhanh hắn liền sửng sốt, bởi vì phát hiện một đao này chém qua thân thể của hắn phảng phất là huyễn tượng. Chuyện gì xảy ra? Không phải thực thể công kích sao? Đột nhiên đầu hắn đau muốn nứt, cảm nhận được linh hồn nhận xung kích, cái này là linh hồn công kích, một đao này là linh hồn chi đao. Lâm Hiên che lấy đầu, lâm vào giãy giụa, hắn bắt lấy Mưa Thi Thiếp cổ tay, cũng là thu hồi lại, hai mắt dữ tợn, đỏ bừng vô cùng. Mưa Thi Thiếp miệng lớn thở, bất quá nàng lại là cười, hừ, thế nào, tại lá bài tẩy của ta phía dưới, có thể chống lại ở sao? Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, bất quá từ nay về sau, ngươi chính là nô lệ của ta, đời này, ngươi chỉ có thể phụ phục tại dưới chân của ta. Ta sẽ tra tấn ngươi cả một đời. Mưa Bụi Thiếp rốt cục đắc ý phá lên cười, mối thù của nàng rốt cục có thể báo, nàng muốn để cừu nhân của nàng cả một đời nhận tra tấn. Lâm Hiên xác thực nhận linh hồn xung kích, mà lại loại này linh hồn công kích tựa hồ nghĩ ảnh hưởng hắn, để hắn yêu nữ nhân này trước mắt, đồng thời vĩnh viễn thần phục với đối phương. Cái này sao có thể? Lâm Hiên hừ lạnh, diệt cho ta. Hắn Thiên Cơ Thần Đồng nhanh chóng mở ra, kim sắc vòng xoáy không ngừng chảm diệt cỗ lực lượng này. Đại Long kiếm hồn càng là gào thét, vọt vào, cùng thiên cơ thần đồng liên thủ, đem tình ý giả dích đào uy lực chảm diệt. Sau một khắc, Lâm Hiên trong mắt đột nhiên nở rộ kim sắc quang huy. Cả một đời làm nô lệ, rất tốt, đề nghị này của ngươi, ta nhận lấy, ta cũng quyết định không giết ngươi, để ngươi cả đời làm ta nữ nô. Làm sao có thể, ngươi không có thu được ảnh hưởng. Mưa Thi Thiếp dọa đến lui lại ba bước, sắc mặt tái nhợt, giờ khắc này, nàng rốt cục hoảng sợ, bởi vì nàng chỗ dựa lớn nhất, chính là tình ý giả dích đao. Nàng rời đi Song Vũ Tinh về sau, có kỳ ngộ, gặp Hợp Hoan phái một đại nhân vật, hắn tiến vào Hợp Hoan phái, thu hoạch được tu vi hiện tại thực lực, đều là cái kia đại nhân vật tặng cho, bao quát trong tay nàng tình ý giả dích đao, cũng là cái kia đại nhân vật bảo bối, ban cho nàng, vì chính là bồi dưỡng nàng. Bằng vào tình này ý giả dích đao, hòa Hợp Hoan công, Mưa Bụi Thiếp mọi việc đều thuận lợi, thậm chí thu phục rất nhiều tiểu thánh, dưới cái nhìn của nàng, muốn giết Lâm Hiên, kia là dễ như trở bàn tay địa, nhưng mà sự thật thế mà vượt quá dự liệu của nàng. Đối phương vậy mà thoát khỏi tình ý giả dích đao khống chế. Ngươi là làm sao làm được? Không có khả năng a. Đối phương đến cùng có cỡ nào át chủ bài? Sau một khắc, hắn nhìn thấy Lâm Hiên con mắt màu vàng kim thời điểm, thân thể run lên, lộ ra một vòng hoảng sợ. Ngươi đồng thuật, vậy mà đáng sợ như vậy, để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính khống chế. Lâm Hiên đem thiên cơ thần đồng thi triển đến cực hạn, Mưa Thi Thiếp cực lực ngăn cản nhưng mà nàng căn bản ngăn không được. Thiên cơ thần đồng quỷ dị cùng khủng bố, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Sau một khắc, nàng cảm giác linh hồn của nàng chỗ sâu, gieo xuống một cái cấm chỉ. Cái này cấm chỉ sẽ không đối linh hồn của nàng tạo thành thương tích, nhưng lại có thể ảnh hưởng linh hồn của nàng, để nàng vĩnh thế thần phục với đối phương. Nàng kịch liệt giãy giụa, thậm chí nghĩ huy động tình ý giả rít đau ngăn cản. Bất quá a, hay là muộn một bước, nếu như ngay từ đầu, nàng biết thiên cơ thần đồng lợi hại, toàn thân đề phòng, có lẽ còn có thể chống lại, nhưng bây giờ thì sao? Hết thảy đều muộn, nàng bị gieo xuống linh hồn cấm chế, triệt để trở thành Lâm Hiên nữ nô. Đối Lâm Hiên đến nói, muốn trồng hạ dạng này nô ấn, cũng không phải là việc khó gì, nhất là hắn thiên cơ thần đồng, có được chuyên môn đồng thuật thần thông, hắn giờ phút này chính là thi triển một loại trong đó. Loại này linh hồn cấm chế trồng xuống về sau, vô cùng có hiệu quả, sẽ không ảnh hưởng đối phương thiên phú tư tưởng, cùng các loại hành vi, chỉ là liên quan tới chuyện của hắn. Hắn nói bất cứ mệnh lệnh gì, đối phương đều phải thần phục, đây chính là linh hồn này cấm chế chỗ cường đại, ngươi đối ta làm cái gì? Mưa Thi Thiếp điên cuồng thét lên, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, tự nhiên là dựa theo ước định của ngươi, để ngươi trở thành ta nữ nô, nói, hắn thi triển đồng thuật, hiện tại thần phục với ta, không, ta là sẽ không thần phục ngươi. Mưa Thi Thiếp cũng điên cuồng thét lên, nhưng mà thân thể của nàng lại không tự chủ được quỳ xuống, thậm chí thanh âm của nàng cũng không có tự chủ chuyên gia. Bái kiến chủ nhân, đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Sau khi lại xong, Mưa Thi Thiếp liền hoảng sợ thét lên, nhưng mà nàng vẫn quỳ ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nàng phát hiện, mặc dù nàng có thể rõ ràng cảm giác hết thảy, nhưng là đối phương mệnh lệnh, nàng nhưng lại không thể không thần phục. Đây quả thật là thật đáng sợ, tựa hồ so tình ý giả rít đau còn kinh khủng hơn. Hiệu quả cũng không tệ lắm, thử lại lần nữa, đứng lên, đem y phục của ngươi kéo rơi. Nghe được thanh âm này, Mưa Thi Thiếp thét lên. Không, nhưng mà, nàng lại không tự chủ được đứng lên, thậm chí hai tay bắt đầu nhanh chóng mở nút áo. Rất nhanh, nàng áo bào trượt xuống. Đáng chết, Mưa Thi Thiếp nhắm mắt lại, mở to mắt, nhìn ta, Lâm Hiên lần nữa ra lệnh. Mưa Thi Thiếp con mắt, bị một cỗ lực lượng ngạnh sinh sinh tách ra. Đây là thân thể nàng nhận được mệnh lệnh về sau, chỗ sinh ra biến hóa, nhưng mà nàng cảm xúc lại kịch liệt run run, không, nàng chảy xuống hai hàng nước mắt, nàng bây giờ, cảm giác so chết còn khó chịu hơn, chẳng lẽ nàng cả một đời, cứ như vậy bị đối phương tra tấn sao? Nàng bây giờ, vô cùng hối hận, trước đó diệt tộc thời điểm, nàng thành công đào thoát, nếu như nàng che giấu, cả đời này, nàng có thể an toàn vượt qua, thế nhưng là nàng hết lần này tới lần khác muốn báo thù. Thậm chí còn coi là có thể thành công, nếu như thượng thiên lại cho nàng một cơ hội, đánh chết nàng cũng không dám lại đến báo thù, bất quá bây giờ. Hết thảy nói cái gì đều muộn. Chương 4022, huyết mạch hiệu quả, rất tốt. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên thì là hài lòng cười. Hắn nói, đưa ngươi những năm này kinh lịch, nói hết ra, không cho phép có bất kỳ giấu giếm. Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn. Đây chính là Mưa Thi Thiếp bí mật, nàng cây thật cũng không muốn nói ra, nhưng mà nàng nhưng căn bản khống chế không nổi miệng của nàng. Sau đó, Mưa Thi Thiếp liền tướng, những năm này sự tình toàn bộ nói ra ngoài. Nguyên lai, năm đó từ linh tộc diệt tộc thời điểm, nàng rời đi chạy trốn về sau, liền lưu lạc tinh không. Trong thời gian này, nàng tại một cái thế giới gặp được một cái thụ thương nữ nhân. Lúc ấy nàng cũng là lưu lạc đào vong, cho nên phát đồng tình tâm, trợ giúp nữ nhân này. 3 năm về sau, nữ nhân này tỉnh lại, không nghĩ tới vậy mà là Hợp Hoan phái một đại nhân vật. quyền cao chức trọng, thực lực cường đại, chỉ bất quá bởi vì chiến đấu bị thương, hơi kém chết đi. Sau khi tỉnh lại phát hiện Mưa Thi Thiếp vừa đến, Mưa Thi Thiếp cứu nàng một mạng, nàng ra ngoài cảm kích. Còn nữa, nàng phát hiện Mưa Thi Thiếp thể chất trời sinh thích hợp với nàng nhóm Hợp Hoan Các, cho nên nàng thu Mưa Thi Thiếp làm đồ đệ, đồng thời truyền xuống tình ý giả Dích Đao. Sau đó tiếp xuống chính là Mưa Thi Thiếp mượn nhờ tình ý giả Dích Đao cùng cường đại Hợp Hoan Công bắt đầu thu phục những cái kia thánh nhân. Quá trình Lâm Hiên sau khi nghe xong kinh ngạc, không, cái này Mưa Thi Thiếp còn lại có dạng này gặp, thực tế là để người khó mà tin được. Mà lại hắn lộ ra một vòng cổ quái, bởi vì hắn phát hiện mặc dù đối phương thu hoạch những cái kia thánh nhân đều si mê, bất quá tựa hồ ngay cả Vũ Sư Thiếp một cái đầu ngón tay út đều không có đụng phải. Thật đúng là đáng sợ a, có thể đem thánh nhân đùa bỡn tại vỗ tay chi. Bất quá rất nhanh hắn liền híp mắt lại, nói như vậy lần thứ nhất ngươi còn tại a, đã dạng này cũng không thể lãng phí, ngươi muốn làm gì? Nghe nói như thế, Mưa Thi Thiếp hạ lui lại hai bước. Mặc dù nàng luyện là Hợp Hoan Công mà lại khống chế rất nhiều thánh nhân, thế nhưng là nàng xác thực hay là một cái chỗ tử chi thân, hiện đang rơi xuống cái này đại ma vương tay, kết quả của nàng có thể được không? Lâm Hiên híp mắt, ngươi nói ta muốn làm gì? Ta là ân nhân của ngươi, thế nhưng là ngươi đây lại nhiều lần giết ta, thậm chí đến bây giờ bị diệt tộc về sau còn không biết hối cải muốn giết ta, đã dạng này ta làm sao lại bỏ qua ngươi đây? Trước đó tại ta vừa tới Song Vũ Tinh thời điểm, nghe nói ngươi là vũ tộc siêu cường huyết mạch, nếu như có thể cùng ngươi kết làm vợ chồng, như vậy huyết mạch của ngươi có thể tẩm bổ đối phương, làm phải thực lực của đối phương đạt được đại phúc tăng lên, cho nên lúc ban đầu mới có nhiều thiên tài như vậy muốn đưa ngươi đuổi tới tay đi. Bây giờ ta muốn nếm thử ngươi cái này vũ tộc huyết mạch đến cùng có gì thần chi chỗ. Không, ngươi không thể cái dạng này. Mưa Bụi Cắt dọa đến thét lên, nàng đều nhanh dọa ngất đi, đối phương thật dám đối nàng làm chuyện như vậy sao? Lâm Hiên cười lạnh, cái này nhưng không phải do ngươi. Hắn vung tay lên, lấy ra đại thánh tháp, sau đó nói, đi vào tắm rửa sạch sẽ. Mưa Thi Thiếp hạ đều nhanh điên, nhưng mà thân thể của nàng lại không tự chủ được đi gần đại thánh tháp. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn đem những cái kia thánh nhân thi thể đều xử lý, nhẫn chữ vật cái gì thu sạch đi qua, hữu dụng lấy ra, vô dụng hắn chuẩn bị phóng tới lò bát quái xem như năng lượng. Sau đó hắn cũng đi vào đại thánh tháp, ông hắn khống chế đại thánh tháp tiến vào Song Vũ Tinh thế giới chỗ sâu. Đại thánh trong tháp, Mưa Thi Thiếp đã tắm rửa sạch sẽ, giờ phút này nàng lòng thấp thỏm tới cực điểm. Lâm Hiên đi đến, hy vọng huyết mạch của ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Hắn ôm lấy Vũ Sư Thiếp, Vu Sơn Mây Mưa cùng chung đêm đẹp. Không biết qua bao lâu, Mưa Bụi lại tỉnh lại, nàng nhìn qua máu lấy và thân thể biến hóa, điên cuồng thét lên. Lúc này tại bên cạnh nàng truyền đến một thanh âm nhỏ giọng một chút, lỗ tai của ta đều nhanh điếc, đáng chết. Mưa Thi Thiếp trực tiếp nhảy dựng lên, nàng đều nhanh điên. Lâm thì là nói, không thể không nói, vũ tộc huyết mạch thật đúng là siêu cường a, vậy mà trực tiếp để ta tăng lên một cảnh giới, cảm tạ ngươi, hiện tại ta đã là ngũ trọng thiên về sau kỳ người. Xác thực, điểm này ngay cả Lâm Hiên cũng là không thể tin được, cách hắn một lần đột phá mới bao lâu trôi qua nha, hắn lại còn có thể đột phá, cái này khiến hắn đều phảng phất cảm giác nằm mơ. Xem ra không có giết đối phương, làm cho đối phương trở thành hắn hầu gái, kia là phi thường lựa chọn chính xác. Đột phá, ngươi vậy mà đột phá, Mưa Thi Thiếp cảm giác đều điên, nàng vậy mà giúp cừu nhân của mình đột phá một cảnh giới, cái này chết đều khó chịu nha. Đột nhiên nàng phát hiện nàng vậy mà cũng đột phá đạt tới ngũ trọng thiên kỳ, cái này trong lúc nhất thời nàng cũng còn tại nơi đó, có thể nói tâm tình phức tạp tới cực điểm. Tốt, ta đói, ngươi chuẩn bị cho ta một chút cơm, ta muốn ăn cơm. Lâm Hiên trước ra lệnh, Mưa Thi Thiếp cực không tình nguyện, nhưng lại không thể không bắt đầu chuẩn bị nếm đến vũ tộc huyết mạch chỗ tốt. Tiếp xuống hai tháng, Lâm Hiên một mực để Mưa Thi Thiếp bồi ở bên người Vu Sơn Mây Mưa, thực lực của hắn mỗi một lần đều có tăng lên, đương nhiên không tiếp tục đột phá, bởi vì lần thứ nhất hiệu quả là tốt nhất cho nên mới sẽ đột phá. Một ngày này Lâm Hiên đứng lên, không sai biệt lắm là thời điểm nên đi tìm Khuynh Thành, tốt nhất gặp được đem cái kia kiếm thần, sau đó xử lý đối phương. Ngươi đi bên ngoài tìm kiếm cho ta tập một chút tình báo, nhìn xem Mộ Dung Khuynh Thành hòa ra ngưng tụ thành hai người bọn họ bây giờ ở nơi nào. Mưa Thi Thiếp rời đi đại thánh tháp sau một ngày, nàng trở về, đồng thời nàng cũng mang về tin tức, nguyên lai khoảng thời gian này, Mộ Dung Khuynh Thành một mực tại truy sát kiếm thần, xem ra nàng đem truy sát xem như tu luyện, giờ phút này hai người đều ngược lại thanh thủy tinh, nghe nói, kiếm thần những ngày này đều nhanh sụp đổ, cho nên hắn không có ý định lại trốn, muốn tại thanh thủy tinh, cùng đối phương quyết nhất tử chiến, quyết nhất tử chiến, bằng hắn, hừ. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hướng phía trước hướng thanh thủy tinh, hai người bọn họ rời đi Song Vũ Tinh, hướng phía thanh thủy tâm xuất phát. Thời khắc này thanh thủy tinh quả nhiên là náo nhiệt không, bởi vì họ Mộ Dung sao trời kiếm thần sự tình dẫn phát thứ hai tinh giới chấn động. Tin tức truyền lúc đi ra, những cường giả kia toàn bộ tiến về thanh thủy tinh, cho nên cái này thanh thủy tinh náo nhiệt không, vô số cường giả, thiên kiêu đều đến, thậm chí tục truyền, rất nhiều thánh thành đỉnh tiêm cao thủ cũng sẽ đến đây quan chiến. Tại cái này náo nhiệt cảnh tượng chi, hai đạo nhân ảnh hạ xuống, chính là Lâm Hiên cùng Mưa Nghĩ Cát. Hai người xuống tới về sau dò xét tin tức, phát hiện chiến đấu còn chưa có bắt đầu. Lâm Hiên thở dài một hơi, còn tốt, rốt cục sớm chạy đến. Đi, hai người bọn họ nhanh chóng tại không xuyên qua. Bất quá dần dần, Lâm Hiên liền phát hiện có người tựa hồ nhìn chằm chằm hắn. Lần này tới Thanh Thủy Tinh, Lâm Hiên thế nhưng là cải biến khuôn mặt, bởi vì thân phận của hắn ảnh hưởng quá lớn, vạn nhất hắn đến, đoán chừng tất cả mọi người phải lại ra tay với hắn. Lâm Hiên lần này tới là đến giúp Mộ Dung Khuynh Thành. Hắn không muốn gây nên quá lớn xúc động, chí ít không thể dọa chạy kiếm thần, cho nên nàng cải biến dung mạo, theo lý thuyết ứng sẽ không phải để người chú ý, thế nhưng là hắn phát hiện một đường này, chí ít đều có hơn 10 đạo ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Nó có không ít cao thủ. Lúc đầu từ, chương 4023, ngàn năm khó gặp, chuyện gì xảy ra, bị phát hiện sao, không có khả năng nha, lấy hắn thủ đoạn, những người này căn bản phát hiện không được, trừ phi là thánh tôn đến đây, không đúng, rất nhanh, hắn phát hiện những ánh mắt này không phải nhằm vào hắn, mà là hắn, bên người Mưa Thi Thiếp, không thể không thừa nhận, Mưa Thi Thiếp là một cái dụ, người tuyệt thế mỹ nữ, đứng ở nơi đó, trên cơ bản không nói lời nào, một ánh mắt một động tác, liền có thể để vô số người điên cuồng. Mưa Thi Thiếp, nguyên bản là nhược thủy chi thể, kia huyết mạch chi lực liền có thể dẫn đến vô số người điên cuồng. Chớ nói chi là hiện tại, lại gia nhập Hợp Hoan phái, tu luyện loại này Hợp Hoan công, mị lực của nàng càng thêm vô song, cho nên cùng nhau đi tới, gây nên vô số người chú ý, rốt cục có người nhịn không được. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại phía trước, cắt đứt đường đi, vị huynh đài này, xin dừng bước, đây là hai cái thanh niên, một cái dài anh tuấn, một cái khác cao lớn, bọn hắn mặc dù là đối Lâm Hiên nói chuyện, nhưng là ánh mắt của bọn hắn toàn bộ rơi vào Mưa Bụi Thiếp thân bên trên. Không chỉ như thế, ở hai bên người hắn cũng tương tự xuất hiện ba người, ánh mắt của những người này đều là nhìn về phía Mưa Thi Thiếp. Nó bên trong một cái người nói, huynh đài, không bằng thương lượng với ngươi cái sự tình, thế nào? Lâm Hiên khẽ nhíu mày, mặt khác người bên cạnh thì là hừ lạnh nói, ngươi nữ nhân này, ta nhìn chúng, nhường cho ta, ngươi bây giờ lăn, ta có thể thả ngươi một đầu thánh đường, nếu như ngươi không biết sống chết, vậy ta liền đưa ngươi xuống địa ngục. Đối với loại này uy hiếp, Lâm Hiên híp mắt, hắn nhìn về phía Mưa Thi Thiếp, đều là ngươi gây họa. Mưa Thi Thiếp mắt trợn trắng, không liên quan ta sự tình a, ta cái gì cũng không làm, ta muốn gây chuyện, ta đoán chừng toàn bộ thế giới người đều được đến giết ngươi. Xác thực, nàng thật là có loại này mị lực. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, bây giờ đối phương là nàng người hầu, cũng không phải địch nhân của nàng, cho nên đối phương không dám làm như thế. Hắn nhìn về phía trước, lạnh giọng nói, ta thời gian đang gấp, các ngươi không muốn chết, đều cút cho ta, không biết sống chết, chỉ bằng chính ngươi cũng có thể cùng chúng ta nhiều người như vậy chống lại sao? Liên thủ giết hắn, đúng, cái này mỹ nữ, chúng ta có thể cộng đồng hưởng dụng. Mấy người lộ ra nhe răng cười, dạng này mỹ nhân tuyệt thế nhi, ngàn năm khó gặp, cho dù có, kia cũng đều là tại một chút lão quái vật trong tay. Hoặc là thân phận địa vị, vô cùng tôn quý, bọn hắn, căn bản không dám nghĩ, bọn hắn lần này gặp được, lạc đàn mỹ nhân nhi, làm sao có thể, sẽ buông tay. Một nháy mắt, bảy người liền xuất thủ, đáng sợ pháp tắc, kinh khủng thần thông, hướng phía Lâm Hiên đánh ra. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, một kiếm chạm hướng về phía trước hư không vỡ ra, đem những năng lượng kia toàn bộ nuốt hết. Cút, rít lên một tiếng, hắn sóng âm phảng phất hóa thành vô tận sóng biển, xung kích tứ phương, bảy người này toàn bộ thổ huyết bay rớt ra ngoài, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đối phương vậy mà mạnh mẽ như vậy sao? Đáng chết, đáng ghét, không cam tâm, thật vất vả gặp được một cơ hội như vậy, bọn hắn làm sao có thể từ bỏ? Mấy người cắn răng, nghĩ muốn liều mạng. Lúc này, một đạo tiếng cười to vang lên, hảo tiểu tử, nguyên tới vẫn là cái đỉnh tiêm thiên tài, khó trách có được loại này mỹ nhân tuyệt thế nhi, bất quá, nữ nhân của ngươi, ta nhìn chúng, một giọng già nua vang lên, ngay sau đó một cái lão giả, lăng không hạ xuống, bảy người nguyên bản phẫn nộ, lại có người dám cùng bọn hắn đoạt nữ nhân, muốn chết sao? Thế nhưng là khi bọn hắn, cảm nhận được kia lão giả khí tức trên thân thời điểm, bọn hắn toàn bộ dọa đến rụt cổ một cái, thánh nhân lục trọng thiên sơ kỳ, đây chính là một tôn tiểu thánh. Trời xanh, tiểu thánh, đều xuất thủ sao? Lần này, nhìn tiểu tử này chết như thế nào? Bảy người, cũng không hề rời đi, mà là cười lạnh nhìn qua một màn này. Mặc dù bọn hắn không chiếm được, nhưng là nếu như mỹ nhân nhi này bị cướp đi, bọn hắn cũng là phi thường thoải mái. Mấy người tà ác nghĩ đến, tiểu oa nhi, ta cũng không khi dễ ngươi, cho ngươi một món pháp bảo, cầm nó, đi nhanh lên đi, nói, hắn ném một thanh bảo kiếm. Lâm Hiên nhìn thoáng qua, cười lạnh một tiếng, ngay cả thánh khí đều không phải, ngươi liền muốn dùng nó đến đổi mỹ nhân nhi. Ngươi có mệnh cầm sao? Cho ngươi một cái đường sống cơ hội, cút nhanh lên, không phải đừng trách ta đối ngươi không khách khí, đối phương liền xem như tiểu thánh, lại như thế nào, hiện tại chết ở trong tay hắn tiểu thánh, đã có 3 cái, hắn không ngại lại thêm 1 cái, chung quanh 7 người đều mộng, tiểu tử này là ngớ ngẩn sao, cũng dám đối 1 cái tiểu thánh, như thế nói chuyện, hừ, hắn cho là hắn là ai, quá bành trướng, đánh thắng được chúng ta 7 cái, liền có thể cùng tiểu thánh chống lại sao, lần này, ta nhìn hắn chết như thế nào, tiểu tử, ngươi biết ngươi đang cùng cái dạng gì tồn đang nói chuyện sao? Tôn kia tiểu thánh, cũng là giận, ngươi muốn chết à, vậy ta liền, thành toàn ngươi, hắn nhô ra 1 tay nắm, hướng phía trước đánh ra, 1 kích này, hắn liền muốn đem đối phương tâm hồn câu diệt, Lâm Hiên trong mắt, bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang, muốn chết, ta cũng thành toàn ngươi, Lâm Hiên trong mắt kim sắc quang huy, thật là thật đáng sợ, hắn bước ra 1 bước, thần thể nở rộ, 1 cái kinh khủng nắm đấm, trực tiếp oanh ra, phảng phất mặt trời, chiếu sáng cả bầu trời, oanh, cái kia tiểu thánh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thân thể vỡ vụn, miệng lớn thổ huyết, làm sao có thể, chung quanh 7 người đều dọa nước tiểu, đây chính là 1 cái tiểu thánh a, ngay cả 1 cái nắm đấm cũng đỡ không nổi sao, người trẻ tuổi này, rốt cuộc là ai, bọn hắn như lâm đại địch, cái kia tiểu thánh, cũng là con người đột nhiên rụt lại, đau đớn trên người để hắn điên cuồng, hắn lại bị 1 người trẻ tuổi bị đả thương, mà lại là bị 1 cái ngũ trọng thiên người đả thương. Cái này sao có thể, trong thiên hạ đáng sợ như thế người sao, ngươi là ai, hắn dừng lại thân hình, nhanh chóng khôi phục. Cắn răng hỏi, Lâm Hiên hừ lạnh, người giết ngươi, thân hình thoát 1 cái, hắn liền xông ra ngoài, trên cánh tay, vô tận ngọn lửa nhấp nháy, hóa thành 1 thanh đáng sợ hỏa kiếm, lăng không chém xuống, đáng ghét, cũng dám xem thường ta, tên lão giả kia giận, hắn đường đường tiểu thánh, còn giết không được đối phương sao, vừa rồi hắn nhất định là chủ quan, đi chết, bàn tay hắn kết ấn, 3 biển khốn long, tại trong bàn tay hắn, xuất hiện 1 mảnh kinh khủng sóng biển, cùng lúc đó, hắn tả hữu cũng có 2 đến sóng biển cùng 1 chỗ hướng phía trước giết tới. Liền xem như 1 con rồng, hắn cũng có thể đem nó đánh giết, chớ nói chi là 1 người trẻ tuổi. Oanh, 1 nháy mắt, Lâm Hiên liền bị 3 cái sóng biển trói buộc, thậm chí bị nuốt hết. Hừ, không biết sống chết, tên lão giả kia cười. 7 người trẻ tuổi cũng là thở dài 1 hơi, bọn hắn liền nói đi, đối phương làm sao có thể như thế nghịch thiên. Nhưng mà sau 1 khắc, tất cả mọi người mắt trợn tròn, 3 đạo sóng biển, trực tiếp xé nát, Lâm Hiên so rồng, còn muốn cuồng bạo. Trực tiếp giết ra, ngươi cản con đường của ta, đi chết đi, Lâm Hiên gầm thét, trong tay hắn xuất hiện cực kỳ đáng sợ quang huy, trước đó hắn là ngũ trọng thiên trung kỳ thời điểm, liền có thể giết lôi chấn, chớ nói chi là hắn hiện tại, tu vi lần nữa tăng lên, lão giả này thực lực, tối đa cũng liền cùng lôi chấn tương đương, hắn muốn giết đối phương, quả thực là dễ như trở bàn tay, oanh, 1 chưởng đánh ra, che khuất bầu trời, trực tiếp đem tên lão giả kia bao phủ, tên lão giả kia hét thảm thiết điên cuồng, làm sao có thể. Hắn cực lực ngăn cản, nhưng mà hắn còn là bị giết, đầu của hắn rớt xuống, con mắt trừng to lớn, đến chết hắn cũng không tin, hắn sẽ bị 1 người trẻ tuổi dễ dàng như thế chém giết. Không chịu nổi 1 kích, Lâm Hiên cười lạnh thu hồi thủ trưởng, chương 4024, nghe tin lập tức hành động, hậu phương, mưa thi thiếp nhìn thấy 1 màn này, thở dài 1 tiếng, quả là thế, những này sơ kỳ tiểu thánh, căn bản không phải đối phương địch thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin 1 like, 1 share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.